phá hiểu Đào công tử, chương 88, phiên ngoại, bản cổ phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà mèo hoang chương 3 chẳng qua chỉ là một câu nói đơn giản môi trên chạm môi dưới là có thể nói ra, nhưng vẫn để cho tâm hiểu hiểu không tránh khỏi bị đâm đau đờ mí mắt hiểu hiểu chớp xuống mím mỗi bên trong chứa tinh huyết thuộc về Hách Vân Xanh, cẩn thận đem cái chán gác trên vai Hách Vân Xanh lip drop Hách Vân Xanh cũng không dùng sức đẩy hiểu hiểu một thoáng chút nào thuận theo tự nhiên để hiểu hiểu hoa ở bên cạnh mình. Nhưng là lửa giận nguyên bản hẳn là đã bình tĩnh lại ngay khi người được khí thức đặc biệt thuộc về hiểu hiểu thì, làm sao cũng không dẹp loạn nổi nữa, vừa nghĩ tới hiểu hiểu dĩ nhiên lại vì cái tư cách hoàng thương vứt đi kia mà muốn rời khỏi y liền phẫn nộ. Ở tình huống như vậy Hách Vân Xanh căn bản là không cách nào ngủ được, hiểu hiểu cũng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng Hách Vân Xanh càng nghĩ càng giận, rốt cục một cước đá văng hiểu hiểu. Còn không mau cút đi. Hiểu hiểu bị Hách Vân Xanh đạp đến bên giường, hắn sâu sắc nhìn Hách Vân Xanh một chút, không mặc y phục kiên quyết xoay người rời đi. Hách Vân Xanh không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy hiểu hiểu cũng không quay đầu mà rời đi. Hách Vân Xanh lập tức nhảy lên, há há mồm nhưng một câu cũng không nói ra được, y đi chân đất chạy xuống giường đem bình hoa gốm sứ trang trí hai bên giường dùng sức đẩy ngã xuống đất, phảng đo thiên 1210. WordPress, Compete 1 Design by Dre 058 nhà mèo hoang phất như tức giận tìm chỗ phát tiết vậy, y lại đem mấy thứ có thể di chuyển khác trong phòng đều quét xuống đất. Ngoài cửa lão quản gia đã sớm nghe được động tĩnh mà chạy tới, nhưng lại chậm chạp không dám gõ cửa, nghe được động tĩnh bên trong hơi dừng, lão mới lau lau mồ hôi nguyên bản không hề tồn tại trên trán một cái nhẹ nhàng gõ một bên cửa thăm dò kêu lên. Chủ tử, bên trong Hách Vân Xanh thở hồng hộc đứng ở giữa gian phòng, xung quanh tất cả đều là những mảnh vỡ rải rác, y một tay chống trên cái bàn tròn gỗ tử đàn, tựa hồ có hơi thoát lực, ngữ khí cũng so với bình thường thì trầm thấp rất nhiều. Hắn đâu rồi? Không cần nghĩ lão quản gia cũng biết Hách Vân Xanh hỏi chính là ai, lão cong eo cung kính đáp lời. Dũng sĩ hiểu hiểu hắn đã rời đi rồi. Hách Vân Xanh đặt mông ngồi ở trên ghế tròn, cười to nói. Tốt, đi rất tốt, đi rồi thì vĩnh viễn đừng có trở về nữa. Chỉ chớp mắt mười mấy ngày đã trôi qua, Hách Vân Xanh đang ở trong thư phòng xử lý công vụ, lão quản gia lại chạy tới trước mặt Hách Vân Xanh ôm quyền nghiêm túc báo cáo. Chủ tử, dũng sĩ hiểu hiểu đã trở về rồi. Ồ, lông mày Hách Vân Xanh nhíu lại, người cho hắn đi vào. Đò thiên 1210. WordPress, Compete 2 Design by Dre 58 nhà mèo hoang lão quản gia cẩn thận từng ly từng tí một quan sát biểu hiện của Hách Vân Xanh, không chắc Hách Vân Xanh rốt cuộc là có ý gì, thăm dò nói. Cho, hả, Hách Vân Xanh nheo mắt lại, không giận mà uy. Lão quản gia lập tức đổi giọng, lão nô không dám tự chủ trương cho dũng sĩ hiểu hiểu vào, nhưng là hắn. Hắn biết võ công a, vèo một cái liền bay vào rồi. Lip drop, vậy thì loạn côn đánh ra cho ta. Chấm, Hách Vân Xanh bình tĩnh tiếp tục để bút viết. Vâng, lão quản gia lĩnh mệnh, ngẫm lại không đúng. Chủ tử ngươi đây không phải là bắt lão nô làm trò cười sao? Dũng sĩ hiểu hiểu bản lĩnh lớn như vậy, chính là tráng đinh toàn quý phủ đều xông lên cũng không nhất định có thể thương tổn được hắn máy may a. Hách Vân Xanh hừ một tiếng không có động tĩnh gì nữa, một lát sau mới hỏi. Hắn đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngủ, lão quản gia không ngờ tới vấn đề mà Hách Vân Xanh đột nhiên hỏi, không nghĩ nhiều cái gì liền há mồm trả lời, sau đó liền nhìn thấy một phần mặt Hách Vân Xanh biến thành đen. Hách Vân Xanh dùng sức đưa bút lông sói trên ngón tay vỗ xuống trên bàn. Đùng, một tiếng vang lớn dọa đến lão quản gia run run một cái rụt cổ lại muốn chạy, phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn vị trí bút lông sói, liền thấy nơi đó viết mấy chữ cực nhỏ giống nhau như đúc hiểu. Đò thiên 1210. WordPress, Compete 3 Design by Dre 058, cách chương.